Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 21, Kỹ viện 3. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư người đã đến rồi. Ân Thương Thủy, tiểu thư người đến đón em sao? Ân, độc dược thế nào rồi? Tiểu thư đã học được. Tốt, em sẽ đến kỹ viện cùng ta. Chấm, tiểu thư kỹ viện. Nha không giống em suy nghĩ đâu. Vào đó để thám thính tình hình của triều đình và giang hồ thôi. Vâng tiểu thư, Thương Thu mau đưa Thương Thủy đến Tây Môn kỹ viện. Chờ ta phân phó, các chủ các người có đây không? Các chủ phu nhân, các chủ đang trong thư phòng. Ân, làm việc đi, nô tỳ rõ. Phong, chàng đang làm gì vậy? Mị Nhi nàng đến rồi sao? Ân, ta vừa đến, nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hắn nhìn khuôn mặt nịnh nọt của nàng không khỏi nghi ngờ. Phong chàng hiểu ta thật nha. Ta muốn kỹ viện ở giam 3 ngày nha. Kỹ viện nàng, nha chàng đừng hiểu nhầm nha. Kỹ viện này do ta mở ra, ta muốn vào để chỉnh lại quy củ rồi về nha. Nàng mở kỹ viện, ân chàng nhớ đến ngày khai trương Tây Môn kỹ viện nha. Được rồi, tốt chàng cho ta đi rồi nha. Mị Nhi, thật hắn chỉ nói đồng ý đến Tây Môn kỹ viện của nàng thôi chứ không nói cho nàng đến ở đó nha. Thật có nương tử mới gả nào lại bỏ phu quân mình vào ở kỹ viện chứ? Thôi bất quá hắn có gì sẽ trèo tường vào thăm nương tử à? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ nhân người đã đến. Ân, chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ khai trương kỹ viện này. Vâng chủ nhân, Nhạc Vân, Nhạc Hương các ngươi nghe rõ bài này rồi hát lại trong dịp mở kỹ viện à? Còn nữa kêu Tiêu Yến. Dương Cầm cùng 5 nàng khác đến đây nghe ta hát phối nhạc vào. Rõ chủ nhân đã đến đầy đủ. Bái kiến chủ nhân, ân, nghe rõ, ngày hôm qua gió xuân ta chẳng thể còn nhớ không người. Ngày đôi ta ước ao bao điều anh có nhớ phút giây ngày xưa. Hôm anh đến thăm nhà em, hôm anh đón em về, người còn nhớ hỡi người, vì cớ sao ta số duyên phai tàn. Vì cớ sao ta không được bên nhau, một đứa riêng đôi ta ngỡ như không rời cho em khóc từng đêm. Người có hay chăng em khóc bao lần, người có hay chăng bao lần em đau. Đêm đêm gió se se lạnh, cho em thêm nhớ anh. Một kiếp phôi pha, ti di, bài này nhạc của bài Lương Sơn Bá Trúc anh đài, còn lời thì ta có tự làm cũng có theo luôn. Ta định theo hết nhưng không nhớ rõ nên thôi. Các người nhớ rõ chứ? Chủ nhân, đã rõ, nhạc cũng đã phối cùng được, nhưng chủ nhân, có gì nói thẳng, chủ nhân người hát thật giống nữ nhi, yên ắng một mảnh, nàng thật ra khi nghe Nhạc Vân nói nàng đang tính có nên nói ra hay không. Thấy nàng trầm mặc, Nhạc Vân quỳ xuống run run dập đầu. Chủ nhân, Nhạc Vân biết tội xin chủ nhân thứ tội. Nhạc Vân ngươi đứng lên đi, Thương Thu ngươi gọi Thương Thủy cùng Tĩnh Huyên, Dạ Lan, Hương Thanh, Hương Huyền, Vũ Ý, Vũ Ái đến đây cho ta. Chủ nhân đã đến đủ. Tham kiến chủ nhân, ân, Thương Thu em lại đây cùng ta. Vâng, một mảnh nghi ngờ nổi lên trong suy nghĩ mỗi người, chẳng nhẽ chủ nhân muốn giới thiệu phu nhân. Đây là Thương Thủy muội muội của Thương Thu. Nàng sẽ ở đây cùng các ngươi. Nàng không biết võ công nhưng biết dùng độc, ta sẽ có lúc cần độc của nàng. Rõ chủ nhân, còn nữa ai trong số các ngươi đã có chút tình cảm cho ta thì dẹp đi. Ta không yêu nữ nhân, suy nghĩ chung các chủ không lẽ, nhưng riêng 2 người chỉ cười không nói. Ta là nữ nhân, các chủ, ách chủ nhân ngươi là nữ nhân. Đúng chuyện này không được để lộ ra ngoài, bất quá lộ ra cũng chả sao nhưng bây giờ ta không thích. Ai phản ta giết nhìn và nhớ. Dầm, nàng lấy một ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn đu ỏng như bị gãy vụn, các chủ yên tâm chúng thuộc hạ đã rõ. Tốt, giờ Vũ Y Vũ Ái 2 người cùng 5 nàng khác đi theo nghe và tập vũ đi. Nhạc Vân Nhạc Hương các ngươi sẽ hát bài này, Tiểu Yến Dương Cầm 2 người cùng phối bài này, còn 15 người của 3 viện vũ đàn hát sẽ tập riêng để phụ cho màn chính này. Tiến hành đi, rõ chủ nhân. Thương Thủy em chuẩn bị nước tắm cho ta rồi, 2 tỷ muội các người nói chuyện sau. Dạ tiểu thư, cách trương,